khom lưng, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Còm chương 96 biên tập tặc ra gần đây Công Tôn Dương hay tự nhủ trong lòng, một người tự nhận là lõi đời như ông, lại ở bên phủ tá Ngụy Thiệu đã nhiều năm, ông cũng khó đoán nổi trong lòng quân hầu đang nghĩ gì. PRB theo kế hoạch ban đầu, Xuân họ sẽ tới tấn không hiểu sao vừa mới qua Nguyên Tiêu, hắn nói phải đi ngay bây giờ. Nhiên, Công Tôn Dương thì sao cũng được cả. Quân hầu vừa nói một tiếng, nhóm thuộc hạ đã vội vàng chuẩn bị, điểm tướng chỉnh binh, những tướng sĩ quân sĩ chuẩn bị theo quân hầu trong hành trình về Tây, mọi người rơi nước mắt tạm biệt vợ con, chỉ chờ khi xuất phát. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, thế mà sau khi quân hầu đi thành Vô Trung về, bỗng nhiên ngài lại ngậm miệng không hề đề chuyện đi Tấn Dương. Mỗi ngày lại thấy quân hầu đi tới nha môn từ sáng sớm, trời không sẩm ê tối thì nhất quyết không về. Thật ra bây giờ cũng chỉ mới đầu năm, ở nha môn cũng không có nhiều việc như thế để cầu cho một năm may mắn, từ xưa tới nay, vào đầu năm rất ít khi có thông lệ giao chiến. Vì lẽ đó, sau ngày chính đán, chiên, anti nha môn trong không có nhiều chuyện khẩn cấp như vậy cũng. Không cần quân hầu phải vùi mình trong đống hồ sơ thẻ gỗ. Công Tôn Dương không rõ. Nhóm thuộc hạ cũng hầu ra chỉ thị, vì thế cũng mạnh dạn lúc quân trước ông ngài một câu. Thông hầu trả lời rằng, hắn cho đa số tướng sĩ hiếm khi mới có dịp đầu năm, cho nên mới thay đổi ý định, để mọi người rảnh rỗi thêm một lúc. Phía dưới vang lên tiếng hoan hô dồn dập cảm kích quân hầu đã cảm thông. Với trực giác của mình, Công Tôn Dương không tin điều này lắm. Nhưng ông cũng nhìn ra ít nhiều, đó là bởi vì quân hầu không muốn đi, vì thế ông cũng không thúc giục, nhưng mà bây giờ không được. Bởi vì có chuyện đã ba ngày kiệm Lý Sùng ra, bên chỗ Trương tin báo, người đưa thiếu nương Khương ở Lũng Tây làm loạn tấn công một vùng ở Thượng Quận. May mà đã trấn áp kịp thời, mời quân hầu nhanh chóng qua đây, bàn bạc kế sách. Đêm qua, phía Thịnh Châu cũng gửi thư khẩn đến, bây giờ nó đang nằm trên tay Công Tôn Dương. Mặc dù ông vẫn chờ quân hầu tới đây mở ra xem, nhưng cũng đoán được nó có liên quan đến tình hình loạn lạc ở Thượng Quận. Vì lẽ đó trời vừa mới sáng, ông đã đứng chờ quân hầu đến. Người đâu, thấy chờ đến dài cả người tới Ngụy phủ như con Công Tôn sắp xiên, lúc đó mới thấy quân hầu cổ đang diên truyền đến môn. Thế là ông vội đưa tin báo, nhân tiện thúc hỏi một câu. Ngụy Thiệu mở thư ra xem thử rồi cũng đưa cho Công Tôn Dương. Trương Kiệm báo tin, thứ sử Phùng Chiêu ở Lương Châu âm thầm xúi dục Thiêu Đương phạm tội, mưu đồ gây rối. Sổ xin quân hầu nhanh tới, thu vang ngang tanh, com tsuvinngontins. com Tiêu Đương Khương là nhóm phía Tây, cũng giống như Hung Nô, người Khương có thể lực lớn nhất ở trước khi họ sống nhờ chăn thả, sau đó dần dần tiếp thu từ người Hán, họ chuyển thành nông canh. Trong ấn tượng của người Hán, người Khương có thể hình khủng bố, không giống như con người, mười mấy năm trước nhân khẩu người Khương chưa đến mấy trăm ngàn, họ cũng tôn quy thuận triều Hán. Này do chế tưởng, khốc của Trần luôn coi người châu ngựa, đối xử tàn độc. Không chỉ muốn người Khương tiến cống cho mình, họ còn bắt nam nhân làm nô lệ, nữ nhân thì nhét vào doanh kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh mới của người Khương tên là Điêu Mạc không quy phục lần thứ hai loạn muốn thoát khỏi người Hán, còn từng đánh hạ quận Tây Hà. Năm ngoái, Trần Tường mất Tịnh Châu, Ngụy Thiệu tiến hành chiêu an Điêu Mạc trước, nhưng Điêu Mạc vẫn chưa từng đáp lại, chỉ lui về vị trí người Khương. Lúc đó Ngụy Cân Ta Châu thấy biên cảnh tỏi vã về u hết an bình nên việc quay về đội khối như vậy, mới tạm thời bỏ nhà. Năm, người Thiêu Đương Khương đã tấn công Thượng Quận, đã vậy lại còn dính dáng tới thứ sử Phùng Chiêu. Lương Châu, chúa công nghĩ thế nào? Về Công Tôn Dương hỏi. Sinh, con bình định Tây Lương, thu phục người Khương, như vậy mới chặn được hậu hoạn nếu hắn quyết xuôi nam sau này. Đây cũng là mục đích mà Ngụy Thiệu muốn đi tới Tấn Dương. Công Tôn Dương hiểu rõ điều đó. Ngụy Thiệu cao mày nói. Sáng đường trước, trong mai ta sẽ vòng ngày đại quân phải xuất phát đi tới Tấn Dương với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngụy Thiệu trở về từ nha môn còn chưa tới giữa trưa. Bình thường hắn mới quay về già hầu gái ở Tây Phòng đều lấy làm kinh ngạc. Vội vàng hầu hạ hắn dùng cơm. Phải tới khi trời tối nhà, vì thế mấy vú tiểu kiều vẫn còn chưa quay lại. Em mờ Ngụy Thiệu cứ bồn chôn không mà cưỡi ngựa thành, đi về dứt cơm không ăn chạy thẳng ra khỏi hướng Thái xã. Lễ tế nghĩa rất xã đầu tháng 2 có ý quan trọng với nông dân sống bằng nghề canh nông. Trời mới hửng sáng, hương dân mang theo rau y hẹ, trứng và mấy chum rượu mới mà nhà mình cất được từ năm ngoái ồ ạt đi ra ngoại thành ở phía đông, tham dự lễ tế ở rừng dâu phía thái xã. Ăn can pritin giờ lành đã đến, trống đánh rền vang, ngư dương lệnh và các hương dân tham gia cúng tế cùng quỳ xuống và dập đầu ba lạy hành lễ với thổ thần, chúc rượu, dâng thức ăn và ngũ trước đền. Cốc các loại, đọc sớ cầu mong, cuối họ đưa bó hương cho tiểu tay cắm vào lư khấn một lượt cùng kiều, để nàng tự hương, sau đó còn kết thúc buổi so. Là lãnh chúa một từ trước đến nay đều được dân chúng kính yêu tôn trọng. Mọi khi làm lễ đầu năm, Chu phu nhân kiêu căng khó chịu sau khi cúng tế xong thì vội vã lên xe rời đi ngay. Năm nay, đổi lại thành nữ quân, dân chúng 88 nhìn thấy chủ mẫu mới của Ngụy gia, vừa trẻ lại vừa đẹp, tươi cười gần gũi, hoàn toàn thu phục được lòng người. Sau khi xong việc, mọi người ùa tới vây quanh nàng, mong được nữ quân thử rượu mới, đánh giá thử xem, ONTINS cũng thu vang ngông tanh. COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COM chung vui cùng mọi người. Đây cũng là một trò giải trí trong truyền thống tế thái xã. Xe thái xã, các tông họ trong đình đều dâng rượu mới ra, bình phẩm qua lại, sau đó họ chọn một loại để làm rượu cúng đặt trong vò. Nếu được lựa chọn, tông họ trong đình đều lấy đó làm một niềm vinh hạnh. Thịnh tình của dân chúng thì khó thể chối từ tiểu kiều và ngư dương lệnh cùng thưởng thức mấy ly rượu trước đài. Thom được đặt mấy vò rượu ngắn. Dán giấy đỏ chữ phúc ở ngoài vò, còn cả đánh dấu của từng dòng họ một, vừa xem là hiểu ngay. Nữ nhân quý tộc cũng thích uống rượu giống nam nhân, em mà nhân tửu lượng của từ phu nhân cũng rất tốt, lúc bà còn trẻ, sau khi ăn xong bà còn uống rượu để súc miệng. Nhưng mà tửu lượng của tiểu kiều thì lại không được tốt, bình thường nàng cũng không uống mấy. Nhìn mấy bình rượu lớn nhỏ được sắp xếp trên bàn chờ mình qua uống thử, trong lòng cũng bỡ ngỡ không thôi. Nhưng mà cũng đã tới cả mọi người đều mong chờ nhìn lại, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đuổi vịt lên trên giá, nàng đây rồi, tất đánh nhầm mắt đi cùng ngư dương lệnh, bắt đầu từ vò rượu đầu tiên, thưởng thức từng cái một. Chục cũng may mỗi vò rượu chỉ uống một ly, nàng chỉ nhấp một chút xem mùi vị là được. NT bởi vì mỗi dòng họ đều chú tâm sản xuất rượu mới mang thi thổ còn liên quan đến vinh dự của các họ trong đình, cho nên nàng cũng không dám qua loa cho xong việc. Em mở mỗi ly rượu một nàng đều gắng nhấm nháp cho ra hương vị. Nồng hay nhạt chát đến hết mấy ngon, từ đầu tới cuối đều lượt cùng, nàng và ngư dương lệnh bàn bạc chọn ra một vò xuất sắc nhất. Hồi Úc và Hà Cố trong đình tiếng hương dân nhảy cẫng hoan hô, mọi người múc rượu mời nhau, còn lại sẽ dâng lên nông vò ở phía trên. Tiếp theo là tiết mục múa hát, thu viên ngông tanh, con phun tiếng cổ nhạc vang vọng khắp rừng dâu, mọi người sung sướng vui. Mừng, nam thanh nữ tú vòng quanh đê câu dâu nô đùa đuổi bắt tiếng cười vui lanh lảnh không ngừng. Vừa rồi uống nhiều rượu vậy, mặc dù mỗi loại nàng chỉ uống một ít nhưng gộp lại cũng không ít chút nào. Nhiều nhau, loại gu khi hỗn hợp trộn vào xuống cổ thấm vào bụng dần dần như thiêu đốt. Lúc ngư dương lệnh mời nàng cùng xem, kịch dân dã, nhịp tim của tiểu kiều thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đã nhảy lên thình thịch, gò má cũng bắt đầu phớt đỏ. May mà có Xuân Á Nương và Lâm bà đứng bên cùng đây, nàng mới không lộ rõ mình đang ép tiểu kiều cũng biết tiểu lượng của mình không chịu được nữa rồi, chỉ sợ say ngất sẽ làm gì xấu mặt, nàng cười nói. Đa tạ sứ quân và chư vị hương dân yêu ái. Hôm nay là ngày đại cắt, bắt đầu việc đông áng, nhất định sẽ được ban phước lành. Sứ quân cứ vui cáo từ hơi với người dân trước. Ngu lệnh thấy má nàng ửng hồng, ông cũng đoán nàng nổi nữa cho nên không dám níu kéo thêm, vội vàng khom người đi đưa tiễn. Tiểu kiều đi ra khỏi rừng dâu, suốt một đường, vô số hương dân vui vẻ hỏi thăm tiễn chào nàng, trong đó còn có một nhóm con cháu học ở quốc học quận, từng tới điện Tây Vương mẫu trộm nhịn nhan sắc của nữ quân. Thu viên ngông tanh, COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COMTSUVIENNGONTINS COMF hôm nay họ tới chỉ vì xem náo nhiệt, nếu có thể lấy phong lan tặng 28 giai nhân thì càng giống như thêu hoa lên trên gấm. Có nhiều người năm ngoái cũng tới rừng dâu này, biết chủ mẫu Ngụy gia tham gia cúng tế là một phụ nhân trung niên, cho nên năm nay họ cũng không mong ngóng. Nay lộ diện lại là nữ quân trẻ tuổi mà năm ngoái mình từng muốn tìm tòi. Nhưng không ngờ, người di mạo như tiên, lần mắt ai cũng sáng rực đầu nhìn thổi ung em mờ đỗn ngàng, hai chân bất động như đinh trên đất. Từ khi tiểu kiều bắt đầu lộ diện đám con cháu quốc học này cứ theo sát không rời. Nàng tới chỗ nào họ cũng đi chỗ đó. Thấy nàng đang chuẩn bị rời đi, hơn nữa cũng ngại thân phận nàng, mấy người bọn họ không dám theo sát quá, tất cả đều súng đông súng đỏ, chỉ mong có thể nhìn nàng thêm một chút. Tiểu Kiều vừa ra, nhóm con cháu Quốc Học chen chúc ở phía sau, tranh nhau xô lấn, vẻ mặt người người trông nấy như sắp chảy trướng mắt, vô cùng ước dãi, Nguy dừng dâu thì như thế hắn không hề lộ diện. Chỉ dừng xe ngựa, ngựa từ xa, nhìn Tiểu Kiều đưa Ngư Dương lệnh đưa tới bên Xuân Nương lên xe. Xe lăn bánh, Ngạn Tình Cảm và Lâm Bà Bà dìu nàng ủng và Lâm Bà Bà. Ngựa đi tới đầu thấy một cảnh tượng Tiểu Kiều ngồi trong xe ngựa được một lúc, men say lại càng lúc càng nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy chóng mặt vô cùng, mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa mình vào lòng của Xuân Nương, Ngụy Phủ Từ dần dần say ngủ. Trở tê khi nào, nàng nào Tiểu không hề biết. Về, mơm tiêu, vào Ngụy Phủ như thế Xuân mơ màng màng cảm giác như Nương ôm mình xuống xe ngựa, sau đó lại ôm nàng vào trong, cuối cùng đặt nàng xuống trên giường. 23 cảm giác vừa chạm đến ván giường, nàng cũng thả lỏng, hoàn toàn chìm vào trong mộng đẹp, ngủ thiếp đi. Thuê ngon Xuân Nương và Lâm Bà Bà đứng cạnh bên, nhìn nam quân vào trong xe ngựa ôm nữ quân xuống dưới, sau đó lại ôm suốt một đường, cho đến khi đặt nàng lên giường ngủ. Nhìn sắc mặt hắn mọi người cũng cảm ánh mắt không ngớp y bất an. Chăm da to om lắm, Thiệu nhìn chăm Tiểu Kiều đang say với Xuân Nương. Nữ biết uống rượu, bà là người bên cạnh sao lại không khuyên. Nàng, ở bên ngoài lại say thành như vậy, còn ra thể thống gì nữa không? Mặc dù giọng hắn vẫn bình bình, nhưng ý chất vấn trong câu lại vô. Vẫn trong cùng rõ rệt, tuy nam quân không tốt tính cho lắm, nhưng ở Ngụy gia lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên Xuân Nương nghe thấy hắn dùng giọng điệu nặng nề như vậy khi nói chuyện với bà, trong y lòng khó tránh khỏi xấu hổ. Bà không dám tự biện minh, nam quân nói đúng lắm, là sơ suất của tí. Tỷ sẽ cần hầu hạ nữ quân hơn gấp an nó ói, n, Lâm Bà Bà cũng không dám thở chút nào, cúi đầu sát sạt không nhúc nhích. Ngụy Thiệu thoáng phẩy tay, Xuân Nương và Lâm Bà Bà liếc nhau một cái, xoay người ra khỏi phòng. Ngụy Thiệu dừng lại ở trước giường một lúc nhìn Tiểu Kiều say rượu ngủ ngon lành. NT thu vang ngông thanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com 88 thu vang ngông thanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com ép Tiểu Kiều không ngờ hôm nay khi tham gia tế lễ, nàng lại bất ngờ say thu vang ngăng tanh. Com bây giờ lúc chìm vào cơn say, nàng lại xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cơ thể mình như có một cái gì đó mềm mại lướt qua cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn khiến nàng run lên cầm cầm, ngón chân ngọc ngà vô thức co rúm lại, nhưng trên mỗi lỗ chân lông lại từ ra. Cả người được nâng mình nhẹ bỗng như trên sóng nước lạc en dần cho nhẹ giữa vầng mây, dập bồng. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, trong cơn mơ cũng vô thức hừ lên rất nhẹ nhàng. In thu vang ngăng thanh, com thu vang ngông thanh, com nnt thu vang ngăng thanh, com thu vang ngông thanh, com vnt thu vang ngăng thanh, com sp thu vang ngông thanh, com vnt thu vang ngăng thanh, com thu vang ngông thanh, com nt thu vang ngông thanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com, cách chương.